Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 436, sát phạt quả đoán. Xá thân vong tử, lưu hỏa đầu ký ức nên là thật, nhưng cũng có thể chả sẽ có khác thích khách, khả năng cũng thật, ai biết người ta tìm người tu tập âm ảnh sát đạo. Có phải hay không cùng rau hè? Cắt một gốc giả còn có một gốc giả, muốn nói tu tập âm hành sát đạo địa phương, đúng là không có so hai quân giao chiến địa phương thích hợp hơn. Nên làm chuẩn bị vẫn là phải tiếp tục làm, nhưng mà, cách hai ngày, phái đi ra trinh sát, liền bỗng nhiên truyền về chiến báo, Đại Yên trực tiếp phái ra tinh nhuệ, quét sạch đại doanh trinh sát, chỉ có hai cái ở tiền tuyến trinh sát. May mắn chạy về, Đại Yên đại quân áp cảnh, toàn quân xuất phát, lôi cuốn thôn thiên chi thế, hướng về đại doanh tới, mà lại trong Đại Yên, một thì truyền ngôn, đã thành cuồn cuộn chi thế, nói là trong Đại Yên có nghĩa sĩ, không sợ sinh tử, lẻn vào đến đại doanh quân doanh, liều mình ám sát, bất hạnh vẫn lạc. Mà đại doanh đại đế cơ không chết cũng tàn phế. Đại doanh trong quân, giờ phút này rắn mất đầu. Đúng là bọn họ công kích cơ hội tốt, mà lời đồn cũng lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ. Tại đại doanh trong quân lưu truyền ra tới, nói cái gì đại đế cơ đã vẫn lạc, cho dù thoáng lý trí điểm, cũng bắt đầu hoài nghi, đại đế cơ có phải hay không đã trọng thương khó lành. Không rõ sống chết, dù sao đại đế cơ đích thật là vài ngày không có xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tần Dương uốn tại hỏa đầu quân bên trong, đều nghe người phía dưới nghị luận ầm ĩ, chẳng những không có bình phục lại ý tứ, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tần Dương buồn bực, giá y đến cùng đang làm cái gì? Loại thời điểm này, chẳng lẽ không mau chạy ra đây lộ mặt? Ổn định quân tâm, sau đó nghênh chiến a. Bất quá nghĩ đến người ta lãnh binh nhiều năm, khẳng định mạnh hơn chính mình được nhiều, liền không hỏi nhiều, vẫn như cũ uốn tại hỏa đầu quân bên trong. Có người hỏi tới, Tần Dương cười ha hả mắng vài câu, để bọn hắn làm tốt chính mình chuyện là được, khác cái gì đều mù tín. Đại Yên đại quân từng bước ép sát, từ giảm sóc khu vực thẳng đến đại doanh quân doanh tới, giá y như cũ không có gì phản ứng, cũng không hề lộ diện. Qua trọn vẹn hai ngày thời gian, dường như nghiệm chứng truyền ngôn, trong quân lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, tại có người cổ động phía dưới, lòng người lưu động, lại thêm Đại Yên đại quân áp cảnh, trong quân đã có nổ doanh phong hiểm, cũng có tướng lĩnh, vô tình hay cố ý cổ động tướng sĩ. Lôi cuốn đám người, ý đồ mạnh mẽ xông tới soái trướng, muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem đại đế cơ có phải thật vậy hay không đã không rõ sống chết. Có người dẫn đầu, lập tức liền có càng nhiều người, từ chúng phía dưới, bị lôi cuốn, đem giá y soái trướng vây quanh, một vị trong quân giáo úy, một thân nhung trang, quỳ một gối xuống nằm ở soái trướng. Cao giọng hét lớn, chúng ta tâm lo điện hạ an nguy, đại chiến sắp đến, mọi việc phong phú, thắng bại sinh tử, đều tại điện hạ một ý niệm, còn xin điện hạ hiện thân gặp mặt, trấn an quân tâm, phấn chấn sĩ khí, dẫn đầu đại doanh tốt đẹp binh sĩ, cùng đại yên tặc tử, quyết nhất tử chiến, trong soái trướng, giá y đã là thời gian chiến tranh nhung trang. Ánh mắt quả quyết lạnh lẽo, trong ngày thường lộ ra dịu dàng lông mi, giờ phút này lại khí khái hào hùng trận trận, sát phạt chi khí, so với lãnh binh nhiều năm tướng quân, cũng không kém bao nhiêu. Tử Loan, cha rõ ràng rồi sao? Có Tần Dương hộ vệ, tự mình ra tay giúp đỡ, điện hạ muốn tra chuyện đều đã tra rõ ràng, từ trên xuống dưới. Tất cả cổ động bất ngờ làm phản, giải lời đồn tất cả đám người, chín thành đều đã xác nhận, còn lại một thành, chưa xác định, không biết, không cần chờ, thông chi một chút đi. Lập tức bắt người, Giá Y vung tay lên, đánh gãy Tử Loan, vô luận không phải những người khác xếp vào tiến đến gian tế. Loại thời điểm này, giải lời đồn, dao động quân tâm, đều đã tội không thể tha. Tuân mệnh, Tử Loan thi lễ một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Giá Y đứng dậy hướng về soái trướng bên ngoài đi đến. Để lộ soái trướng đại màn, ngoài cửa cao giọng thỉnh nguyện thanh âm, im bặt mà dừng. Trương Hiệu Úy, ngươi không phải muốn gặp ta à? Bây giờ ta ra, ngươi tại sao không nói chuyện? Trương Hiệu Úy con ngươi hơi co lại, trên mặt một tia kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Điện hạ chuộc tội, đại chiến tới gần, quân tâm dao động, mặt tướng cũng chỉ đúng được các vị huynh đệ nhờ và. Mặt tướng cũng không mạo phạm chi ý. Giá Y nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cầm xuống, trong nháy mắt Thanh Loan xuất hiện tại vị này giáo úy sau lưng. Một cái tay đặt tại trên vai của hắn, trực tiếp đem nó khống chế. Điện hạ, mặt tướng, vị Trương Hiệu Úy này quá sợ hãi, còn muốn nói tiếp cái gì? Thanh Loan một bàn tay quất tới, đơn trận quất nát cái cằm của hắn, người cũng mí mắt lật một cái. Triệt để hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, vây quanh ở soái trướng đám người, một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Trong quân mấy cái tướng lĩnh, võ trang đầy đủ, riêng phần mình từ một phương tụ đến. Giao chiến thanh âm, chẳng qua một lát liền triệt để yên tĩnh. Từng cái trong quân người, bị mấy vị tướng lĩnh áp giải đến soái trướng trước đó. Dẫn đầu một người đi lên trước quỳ một chân trên đất, sắc mặt có chút khó coi. Điện hạ, trên danh sách 388 người, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người 180 người. Ngay tại chỗ giết chết, còn lại 208 người, đã toàn bộ truy nã. Trước đó Giá Y cho bọn hắn danh sách, để bọn hắn bắt người. Mấy cái tướng lĩnh trong lòng còn không quá dễ chịu. Trong những người này, mỗi người dưới trướng đều có, bọn họ cũng không tin tưởng mình dưới trướng người sẽ là gian tế. Chẳng qua đại soái có lệnh, bọn họ cho dù trong lòng có chút không phục, cũng không thể kháng mệnh, chỉ có thể trước đem người lấy ra, về sau lại nói. Nhưng ai có thể tưởng đến, bọn họ đúng dự định trước dẫn người tới, cũng không có trực tiếp đánh ý tứ. Trên danh sách người lại có gần nửa, mắt thấy tình thế không ổn, trực tiếp động thủ phản kháng. Hành quân đánh trận, dù cho là bị oan uổng, vậy cũng không thể phản kháng. Người ta đến mang người, vô luận thật giả, trực tiếp võ lực phản kháng. Sự tình có phải thật vậy hay không, liền đã không trọng yếu. Còn sót lại chừng 200 người, có chút thụ thương, có chút trọng thương, lại toàn bộ bị người cầm tới, tại soái trướng trước đó quỳ đầy đất. Điện hạ, vì cái gì cầm mặt tướng? Mặt tướng không phục, mặt tướng cũng chỉ đúng lo lắng chiến sự, lo lắng điện hạ an nguy mà thôi. Có người mở miệng, lập tức có người phụ họa. Dù sao tựu thị không phục. Giá Y không để ý hắn, nhìn thoáng qua đã trở về Tử Loan, đối nàng gật đầu. Tử Loan xuất ra một cuốn sách sách, nhìn thoáng qua dẫn đầu không phục gia hỏa, Tôn Ngũ Liễu, gia nhập Bắc Cảnh thủ quân 13 năm. Trước đây quá khứ, chính là Bắc Cảnh vô danh thôn nhỏ người. Nhưng mà này thôn, 80 năm trước liền đã hoàn toàn biến mất, lại không một người sống tại thế. Mà bản thân ngươi, chính là Đại Yên người. Tại 400 năm trước tiến vào Đại Doanh, 3 ngày trước, ngươi được Trương Hiệu Úy chi mệnh trong quân đội giải lời đồn. Ngươi nguyên thoại Đại Doanh đại đế cơ, 89/10 chết rồi. Chỉ cần lập xuống đại công, chúng ta liền có thể trở về. Nhưng có cái gì không đúng à? Tử Loan lại điểm ra một người khác. Ngươi cùng Tôn Ngũ Liễu chính là đồng hương. Tại Đại Yên phạm phải đại tội, cho nên chỉ có thể làm gian tế. đến đây đại doanh mới có một tia đường sống. Dám xem ngươi người chính là Tôn Ngũ Liễu, nhưng có cái gì không đúng? Ngoặc kép chấm chấm, Tử Loan từng cái điểm ra đến, vậy mà không ít đều bị bắt lại nguyên thoại tay cầm. Có chút đúng tìm hiểu nguồn gốc mò ra, chỉ niệm 20-30 cái, Giá Y vung tay lên, ngăn trở Tử Loan tiếp tục đọc tiếp. Sau đó Giá Y nhìn thoáng qua quỳ một chân trên đất tướng quân. Ngô tướng quân, thời gian chiến tranh giải lời đồn, dao động quân tâm, thậm chí xung kích soái trướng, như thế sai lầm, dựa theo trong quân quân quy, làm như thế nào xử trí? Bẩm điện hạ, thủ phạm chính người, đương thụ trảm hình, tòng phạm người, xem tình huống, được quân côn chi hình, 50 côn cất bước. Ngô tướng quân thiết nghiêm mặt trả lời một câu, hắn nghe đều kinh hãi không thôi, nửa điểm giải thích chỗ trống đều không có, liền chiếu vào trong quân quân quy chấp hành, những người này, tại ai thủ hạ, ai liền tự mình đi thi hình. Giá Y tiếng nói thoáng một trận, trong mắt một tia sát ý dâng lên mà ra, lặng lẽ trừng mắt quỳ rạp trên đất mấy vị tướng quân. Các người thiếu giám sát trước đây, bây giờ Bắc Cảnh thủ quân đã mềm nhũn đến tình trạng như thế, đều sắp bị người thẩm thấu thành cái sàng. Các người chi tội, tạm thời ghi lại, như sau trận chiến này, các người cũng không đủ chiến công đến chống đỡ cái này sai lầm, các người liền tự hành gỡ giáp, làm như thế nào phạt liền làm sao phạt. Mạt tướng lĩnh mệnh, tạ điện hạ ân điển. Mấy cái tướng quân nghe xong lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay nhiễu loạn, bọn họ cũng phát giác được không được bình thường, là bọn họ cũng có trấn an, lại cơ bản không có tác dụng gì. Bây giờ thủ hạ bọn hắn ra như vậy gian tế, lại thêm mấy ngày nay nháo đằng, thật đánh chết bọn họ một hai cái cũng không ai dám nói cái gì. Ngay tại mấy người nhẹ nhàng thở ra, Giá Y câu chuyện nhất chuyển, chậm rãi nói, còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi nên đi hành hình, nếu là có không chết, các ngươi liền tự mình đi nhận gấp 10 trừng phạt. Một câu, mấy cái tướng quân mặt đều tái rồi, chỉ có thể lĩnh mệnh, tự mình cầm quân côn đến đây thi hình. Nhìn qua bị phong cấm tu vi, quỳ rạp trên đất gian tế nhóm, mấy vị tướng quân sát cơ đại thịnh. Ngô tướng quân người đầu tiên xuất thủ, tay cầm thiên quân quân côn, nhìn đã hôn mê Trương Hiệu Úy, ác từ trong lòng lên, cái này nhảy nhất hoan ra hỏa, tự thị dưới tay hắn người. Trong ngày ấy thường Trương Hiệu Úy hiếu kính không ít, năng lực cũng vẫn được, hắn liền đối với tín nhiệm có thừa, không nghĩ tới lần này kém chút bị ra hỏa này hố chết. Chuyện lúc trước, phàm là bị móc ra, cho trên đầu hắn cài lên một thông đồng với địch bán nước mũ. Chính hắn nghĩ tẩy đều tẩy không sạch rồi chứ. Hai tay hắn cầm quân côn, lôi cuốn lấy nặng nề phong thanh, một gậy rơi vào Trương Hiệu Úy trên mông, phù một tiếng trầm đục, quân côn rơi xuống đất, đại địa đều tùy theo run rẩy, mà vị kia vẫn còn đang hôn mê Trương Hiệu Úy trực tiếp bị một côn gõ thành thịt nát. Mấy vị tướng quân khác mắt thấy Ngô tướng quân tàn nhẫn như vậy, vậy mà một côn liền đem người đánh chết, trong lòng run lên, tiêu chuẩn này liền lập xuống, ai một gậy đem người đánh không chết, vậy chính là có ý làm việc thiên tư. Trong lúc nhất thời, trên đất trống trầm đục không ngừng, không hơi một lát, bị bắt ra hơn 200 người sống, đều chết không toàn thây, đầy đất huyết nhục, gầy mũi mùi máu tươi cùng sát khí phóng lên tận trời, có một tên còn sót lại một tia thần hồn, muốn bỏ chạy mà đi, là một sợi tàn hồn, mới xuất hiện liền bị nơi này nồng đậm sát khí rảo sát, trong chớp mắt liền biến thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Hành hình xong, Ngô tướng quân không lo được trên thân nhiễm huyết nhục, tướng quân côn ném cho thuộc hạ, trầm mặt đi lên phục mệnh, hồi bẩm điện hạ, hành hình xong, được hình người, bất lực tiếp nhận xong tất cả quân côn, đều chết, cho các ngươi một ngày thời gian nghiêm túc quân dung. Sau một ngày, nhổ trại nghênh chiến, nhưng có lãnh đạo người, quân côn xử trí, mặt tướng lĩnh mệnh, giá y quay người trở lại soái trướng. Bên này mới có người bắt đầu thanh lý một chỗ thịt nát. Đến đây vây xem các tướng sĩ, mỗi một cái đều là cả người toát mồ hôi lạnh, ai cũng không dám nhiều lời. Thành thành thật thật nên làm cái gì, rất sợ chậm, sẽ bị quân quy xử trí. Trong quân quy, quân côn trượng phạt, đã là bình thường nhất trừng phạt. Nghiêm trọng đến đâu, liền trực tiếp đúng điểm danh muốn mạng trừng phạt. Ngày bình thường mọi người phạm sai lầm, lần lượt 10 côn 20 côn, cũng chỉ đúng nằm lì ở trên giường một thời gian. Mà bây giờ, đào đi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hơn 100 người, đã bị tại chỗ giết chết, còn sót lại chừng 200 người. Toàn bộ đều là một côn mất mạng, chết vô cùng thê thảm. Lại nghe quân quy xử trí bốn chữ này, ai còn dám không xem ra gì. Đám người tán đi, mấy cái tướng quân cùng tiến tới, thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì. Trước đó từng nghe nói điện hạ lĩnh quân như thần, bách chiến bách thắng, lần này nhìn thấy, còn từng vụng trộm phỉ báng qua, dường như nói quá sự thật. Hôm nay xem ra điện hạ tuy là thân nữ nhi, nhưng thủ đoạn này so với chúng ta còn muốn hung ác hơn nhiều. Ngô tướng quân mang theo cười khổ, hôm nay xem như kiến thức, ai nói không phải đâu. Ngược lại ta đúng cũng nghĩ qua, điện hạ đúng mưu lược hơn người, chỉ huy có phương pháp, chưa hẳn tự thân lên trận giết địch. Mà mới vừa rồi ta trông thấy điện hạ nhìn hơn 200 người bị trượng đánh chết thành thịt nát, lại mặt không đổi sắc, ý sát phạt, so với xông pha chiến đấu tướng lĩnh cũng không hề yếu. Chúng ta đều xem thường vị này điện hạ rồi. Một vị khác tướng quân thần sắc hơi có chút phức tạp, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, các người niên kỷ cũng còn không lớn, không biết rất bình thường. Năm đó điện hạ lĩnh quân, quân kỷ xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh, chớ lại kẻ không theo. Kỳ thật đây cũng là chuyện tốt, như tại điện hạ dẫn đầu, chúng ta thắng, chư vị đều có quân công, nhưng so sánh ngày bình thường tiểu đả tiểu nháo mạnh hơn nhiều. Chớ có nhiều lời, nhanh đi làm chuyện, thật đến ngày mai, chúng ta làm không được, điện hạ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vị cuối cùng lão giả râu tóc bạc trắng phất phất tay, quay người liền đi bận rộn. Thế là trong lúc nhất thời, trong quân bởi vì lời đồn mà nhấc lên một chút xíu gợn sóng, trong nháy mắt liền bị ép xuống. Đại đế cơ chẳng những không có thụ thương, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại, thừa cơ bắt tới trong quân gian tế, trượng đánh chết mấy trăm người. Tin tức này truyền ra, trong quân sĩ khí đại trấn, người người giữ nghiêm quân quy, từ trên xuống dưới, ai cũng không dám có chỗ lãnh đạm, liền ngay cả bầu không khí nhất không khẩn trương hỏa đầu quân bên trong, đều không ai dám len lén thấm đồ vật, làm Tần Dương đều có chút không thói quen. Nghe nói sau chuyện này, muốn đi sờ cái thi, lại nghe nói bị bắt tới người, hết thảy đều bị đập thành thịt nát, sau đó bị người thiêu thành tro tàn. Nhưng mảnh đất kia, nhưng vẫn là mùi máu tươi dày đặc, sát khí không tiêu tan, bùn đất đều thấm lấy máu. Những người kia đã sớm thần hình câu diệt, mảnh xương vụn cũng bị mất, còn sờ cái rắm, lãng phí, quá lãng phí, cho sớm ta nói một chút, mấy trăm người, sờ không ra kỹ năng gì sách. Tối thiểu cũng có thể để cho ta mò ra mấy đầu bí ẩn tin tức. Nhân ngẫu sư bị mượn đi mấy ngày, con hàng này cũng không biết trở về biết toàn bộ. Ngày thứ hai, đại quân xuất phát, toàn bộ đều đè lên, xông vào hai nước ở giữa giảm sóc khu vực. Chuyện đánh giặc cùng Tần Dương không quan hệ nhiều lắm. Hắn ngoại trừ uốn tại hỏa đầu quân bên trong, liền chỉ còn lại nhớ trên chiến trường. biến mất sát khí sát ý, theo đại quân tiến vào giảm sóc khu vực, chính thức rời đi đại doanh thần triều cương vực. Tần Dương cũng bắt đầu quan sát sát khí ngút trời trong quân. Tiêu tán đi ra sát khí đều đi nơi nào? Trước đó có quy mô nhỏ xung đột, chiến trường nơi ở, nhiều khi đều không giống, mà bây giờ đại quân giao phong, phát tán ra sát khí, sát ý, dù là không có giao thủ đâu, cũng đã viễn siêu ngày đó quy mô nhỏ xung đột. Quan sát không đến một ngày thời gian, Tần Dương liền xác định, hấp thu sát khí sát ý đồ vật, ngay tại đại quân ngay phía trước, hai quân ở giữa địa phương, quy mô nhỏ xung đột, ngược lại còn tốt, nhưng bực này vượt qua 10 vạn quân giao phong, tại Đại Yên cùng đại doanh giao giới địa phương, cũng chỉ có trước mắt nơi này thích hợp nhất, nơi này tung hoành hơn vạn dặm chi địa, chẳng những không có gì tài nguyên, mà lại cũng không núi cao trùng điệp, cũng không cái gì đặc biệt hoàn cảnh, ngoại trừ nơi đây, còn lại chi địa, hoặc là có đặc thù hoàn cảnh, hoặc là rõ ràng có địa lợi tồn tại. Đại Yên thống soái chính là ổn trung cầu thắng, chọn lọc tự nhiên địa phương này, muốn thừa dịp nội bộ đại doanh ra nhiễu loạn, chính diện nghiền ép, mà giá y nhiều năm không lính quân. Cho dù đối với Đại Yên quen thuộc nhất, nhưng cũng biết, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều đồ vật khẳng định đều có biến hóa, rất nhiều chi tiết, khả năng đều cùng năm đó không đồng dạng, ổn nung cầu thắng, tự nhiên cũng tốt nhất, nhất là bây giờ, xử lý gian tế, nghiêm túc quân dung, tiện thể lại lập huy, chính là nàng đối với đại quân trưởng khống tốt nhất thời điểm. Cho dù trong quân khả năng còn có gian tế, nhưng thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã tới không kịp truyền đi tin tức. Cho dù truyền đi tin tức, Đại Yên bên kia cũng đã không có thời gian làm ra điều chỉnh. Đánh đối phương một trở tay không kịp, lại thuận thế đè xuống đối phương khí thế. Tiếp xuống chính là đường đường chính diện giao phong. Bàn về chính diện giao phong. Giá y tự nghĩ thực lực sai biệt không lớn, nàng tuyệt đối sẽ không thua ở đối phương. Đại chiến mở ra, đợt thứ nhất chính diện thế công, giá y tự mình khống chế chiến xa, tại tuyến đầu biểu diễn, để đối diện tất cả mọi người thấy được nàng, càng tự mình xuất thủ, đi đầu chém giết đối phương một thành viên đại tướng. Thế là, sĩ khí chênh lệch, trong nháy mắt liền thể hiện ra. Đại Yên tướng sĩ, coi là đối diện truyền thuyết không có ở đây, chính vui vẻ chuẩn bị đến thu đầu người đoạt công lao đâu. Ai nghĩ đến, vừa ra liền bị người trước trận chém giết một thành viên đại tướng. Đây đối với sĩ khí đả kích, cũng không phải một điểm nửa điểm, nhất là không ít Đại Yên tướng sĩ, liền nghĩ tới lưu truyền trong quân đội truyền thuyết, bên này chiến sự không có gì lo lắng. Tần Dương cái lưu manh, còn đang tìm, bởi vì hắn phát hiện, song phương đại chiến mở ra, sát khí này lưu chuyển, biến thành càng thêm có thể thấy rõ ràng, mà lần này, sát khí tiêu tán tốc độ càng nhanh, mà lại là trực tiếp biến mất tại giao chiến trường kịch liệt. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Tần Dương đã triệt để đẩy ngã trước đó suy đoán, dưới loại tình huống này. Không có khả năng có một vị tu hành âm ảnh sát đạo tu sĩ có thể bình yên vô sự tại chiến trường bên trong tu hành. Hắn lấy phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục cùng một chỗ thăm dò, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Nhân ngẫu sư cũng tự mình đi chiến trường dưới mặt đất dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì còn sống đồ vật. Nơi đó không có khả năng có bất kỳ vật sống. Sát khí, tử khí, thi khí, oán khí, các loại lực lượng hỗn tạp đến cùng một chỗ, dung nhập vào huy sái máu tươi bên trong, rót vào đến mảnh này bùn đất bên trong. Phiến chiến trường này, từ Đại Doanh cùng Đại Yên biên giới tiếp giáp, liền đã xuất hiện, ở chỗ này hai nước đã giao chiến không biết bao nhiêu lần. các loại lực lượng đã sớm triệt để dung nhập vào nơi này đại địa. Bây giờ có mới máu tươi huy sái, sẽ chỉ làm phiến đại địa này biến thành càng thêm sinh linh tuyệt tích. Dù cho là hiểu được thổ độn chi pháp tu sĩ, cũng vô pháp tại phiến đại địa này phía dưới thi triển độn pháp. Nơi đó đã không phải phổ thông thổ địa. Liên tiếp mấy ngày, khi Tần Dương đem sát khí biến mất phạm vi, từ trên chiến trường, khóa chặt đến một mảnh chẳng qua 10 dặm lớn nhỏ địa phương thời điểm. Ngoại ý muốn xuất hiện, đại địa tại rung động, giao chiến song phương giật tràn ra tới sát khí, hóa thành đầy trời hắc khí, xoay quanh ở giữa không trung, hóa thành một vòng xoáy màu đen. Giờ này khắc này, vô luận trên chiến trường, vẫn là ở hậu phương tướng sĩ, bọn họ phát ra sát khí, cùng một thời gian bị cuốn vào mảnh này vòng xoáy bên trong. Xâm nhiên sát cơ, tràn ngập chân trời, đối mặt loại tình huống này, song phương giao chiến đồng thời bây giờ thu binh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên bầu trời phiến kéo dài mấy ngàn dặm to lớn vòng xoáy màu đen. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Vị trí trung tâm, có một cỗ màu đen long quyển, dường như một đầu hắc long, từ phía chân trời đáp xuống, đụng vào đến đại địa bên trong. Đại địa đang run rẩy, bầu trời cũng run rẩy, cuồn cuộn lôi minh, vang vọng đất trời ở giữa. Dường như có cái gì tuyệt thế ma đầu, muốn xuất thế, đãi tỏ khắp mấy ngàn dặm sát khí hội tụ, triệt để rót vào đại địa biến mất về sau. Trên bầu trời lôi đình, cũng như một con sông lớn, xuyên qua mà xuống, điên cuồng xung kích sát khí biến mất địa phương. Tần Dương treo giữa không trung, xa xa nhìn qua phiến địa phương, trong lòng dùng cả mình bốc lên. Không đề cập tới kinh khủng sát khí, vẻn vẹn đầu này lôi đình trường hà, ẩn chứa lực lượng, liền đã vượt xa khỏi hắn có thể gánh chịu cực hạn. Nếu ở chỗ đó, chỉ lấy nhục thân làm môi giới, đem lôi đình dẫn vào hải nhãn, hắn cũng không thể làm được. Trong nháy mắt muốn gánh chịu lực lượng, thật sự quá mạnh, lôi quang nhấp nhô, hư không vỡ ra từng đầu vết rạn. Thiên khung ầm vang vỡ vụn, lôi đình trường hà rót vào trong đó, đánh xuyên thiên khung, nhưng mà tắm rửa tại lôi đình trường hà phía dưới, lại có một tòa bia đá, từ hư không bên trong đi ngược dòng nước, theo vỡ vụn hư không, rơi vào chiến trường đại địa bên trên, bia đá cao hơn ngàn trượng, phía trên viết lấy lít nha lít nhít văn tự, trung tâm nhất vị trí. Có một phảng phất muốn nhỏ xuống máu tươi, sát, chữ. Chỉ nhìn thoáng qua, Tần Dương đã cảm thấy kinh khủng sát ý. Trực tiếp xuyên thủng hắn tất cả phòng hộ, xuyên qua thần hồn của hắn. Trực tiếp khắc sâu vào ý thức của hắn. Trong nháy mắt, dòng suy nghĩ của hắn liền bị sát ý lấp đầy. Ý thức đều gần như bị cưỡng ép bao phủ. Con mắt hơi nhắm. Tán đi phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục. Sau một lát, Tần Dương chậm rãi mở to mắt. Hai mắt chua xót nhói nhói. Thấy lại hướng bia đá. Đã không dám tùy tiện thôi động đồng thuật. Chỉ dám dùng mắt thường đi xem. Hơn nữa còn đến tận lực tránh đi đem lực chú ý đặt ở cái kia. Sát, chữ. Trên tấm bia đá văn tự. Rất cổ lão, mà lại không phải nhân tộc văn tự. Vẫn là cổ lão yêu văn biến chủng. Hắn trên đại thể có thể minh bạch trong đó nói đúng cái gì. Muốn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, còn cần thời gian. Nhìn một lúc sau, Tần Dương lập tức cong người trở lại trong soái trướng. Trong soái trướng, Giá Y đã triệu tập các vị tướng quân nghị sự. Trong chiến trường xuất hiện một khối cổ quái bia đá, thấy thế nào đều không phải là chuyện tốt. Tần Dương, ngươi tới vừa vặn, tấm bia đá kia, ngươi gặp được, ngươi xưa nay nghe nhiều biết rộng, đọc lướt qua rất rộng, ngươi có thể xem hiểu phía trên viết là cái gì không? Giá Y đưa tay ra hiểu, để Tần Dương ngồi xuống nói chuyện. Tần Dương nhìn thoáng qua các vị tướng quân, mỗi một đều ý sát phạt trùng thiên, sát khí bức người. Chẳng qua, cao thủ chân chính, Tần Dương đều gặp không ít. Điểm ấy Tiểu Cảnh cũng không có gì. Trấn định tự nhiên ngồi tại hạ thủ. Lúc đầu các ngươi nghị sự, ta không thích hợp đến. Chẳng qua, ta vội vàng chạy đến, chính là muốn nói tấm bia đá này. Cả khối bia đá mặc dù nhìn như liền thành một khối, có thể chúng ở giữa cái chữ kia, tuyệt đối là năm đó thất sát trên tấm bia một mảnh vụn. Điểm này chúng ta đều có thể nhìn ra, ngoại trừ năm đó thất sát trên tấm bia một chữ, không có khả năng có khác đồ vật, chỉ sát ý, liền có thể để chúng ta ở đây tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Trong đó ẩn chứa ý cảnh, nhất là giống như là đại yên âm ảnh sát đạo. Ngô tướng quân trầm mặt, nói chuyện có chút không quá khách khí. Không phải âm ảnh sát đạo, đồ vật cũng tuyệt đối không phải đại yên năm đó phải đi hai khối một trong. Tần Dương quả quyết phủ nhận, hắn khác còn không dám nói. Nhưng đại yên thần triều hai môn sát đạo pháp môn, huyết tinh sát đạo cùng âm ảnh sát đạo, hắn đều sờ đến qua sách kỹ năng. Không có tu tập nhưng cũng có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra có phải hay không. Đây là một khối khác, phía trên lấy cổ lão yêu văn, sáng tác nhất môn pháp môn, tên là Xá Thân Vong Tử. Nội dung cụ thể, ta cũng nhìn không hiểu nhiều, chỉ có thể xác định ý sát phạt cực mạnh. Đích thật là sát đạo pháp môn, mà lại bất luận cái gì nhìn thấy cái pháp môn này người. Cho dù không hiểu được trong đó yêu văn, chỉ cần có thể lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, cũng có thể trực tiếp tu hành. Ta muốn nói chính là cái này. Các người tốt nhất để cho thủ hạ người, chớ có đi cảm ngộ, cũng chớ có đi tu hành. Loại thời điểm này, nơi này bỗng nhiên xuất hiện một khối thất sát bia mảnh vỡ, chung quy không đến mức đúng trùng hợp. Ta không nhìn ra được cái pháp môn này có vấn đề gì, nhưng cũng biết đây nhất định có âm mưu. Yêu văn, giá y sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng. Năm đó yêu quốc đạt được một khối, nghe nói không người có thể hiểu thấu đáo, một mực cung phụng tại yêu quốc trong thần điện. Nhắc tới đúng yêu quốc người làm, ta còn thực sự không có chút nào ngoài ý muốn. Trước tìm người xác nhận một chút yêu quốc khối kia mảnh vỡ còn ở đó hay không. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, nhắc tới đúng yêu quốc làm, hắn cũng không ngoài ý muốn. Đại Doanh cùng Đại Yên, chó cắn chó, yêu quốc ước gì hai bên đánh ra chó não. Dạng này liền không có tinh lực đi để ý tới yêu quốc. Mà lại tấm bia đá kia, trên đó pháp môn, hắn nói nhìn không hiểu nhiều. Đương nhiên giấu nghề, đọc lướt qua rộng là một chuyện, hiểu sâu lại là một chuyện khác. Hắn biết cái này cũng trước đó phong thủy sư truyền thừa trong đồ vật. Bên trong ngoại trừ Tần Dương cần văn tự truyền thừa, còn có các loại loạn thất bát tao văn tự truyền thừa. Khả năng năm đó phong thủy sư cũng không tính ra đến Tần Dương đến cùng cần gì. Dù sao chẳng qua là văn tự truyền thừa, không quan trọng, một mạch đóng gói dâng tặng. Bi văn người khác chưa hẳn có thể xem hiểu, lại có thể trực tiếp cảm ngộ ý cảnh tu tập pháp môn. Phía trên pháp môn cần không màng sống chết mới có thể tu thành. Mà giờ khắc này, hai quân giao chiến, chính là không bao giờ thiếu không màng sống chết tướng sĩ. Chỉ cần làm được điểm này, phù hợp ý cảnh, nhập môn hẳn không phải là rất khó. Tần Dương lo lắng, đúng sát đạo pháp môn thi triển liền khó mà trưởng khống, nhất là trên chiến trường, ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, làm không cẩn thận liền sẽ biến thành tất cả mọi người quên hết tất cả. Một hơi chém giết đến tất cả mọi người chết xong mới thôi. Nhưng bây giờ tình huống, chém giết tranh đoạt, đã thành không thể tránh khỏi kết quả. Cái này đồ vật, xuất hiện trong chiến trường ở giữa, vô luận Đại Doanh vẫn là Đại Yên, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cũng tuyệt đối sẽ không để tòa này bia đá bị đối phương mang đi. Cho nên, cuối cùng tu tập phía trên pháp môn, tiếp tục chém giết tranh đoạt. Tự thị chuyện tất nhiên, đó là cái vòng lặp vô hạn, cuối cùng không thể ức chế sẽ xa vào đối với hao tổn giai đoạn. Đây đối với yêu quốc, hoàn toàn chính xác rất có lực. Thế là, song phương ăn ý ngưng chiến, không có vội vã đi tranh đoạt tấm bia đá này. Mặc dù tấm bia đá này giống như là nhất môn kinh điển, đại doanh thần triều trong quân chiến lực cường thịnh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là năm đó lựa chọn khối kia nhìn như yếu nhất, kỳ thực diễn sinh ra pháp môn phong hiểm nhỏ nhất, phổ cập hình cao hơn, mà lại có thể dùng cái này diễn sinh ra càng nhiều hơi yếu pháp môn. Trong quân đội phổ biến, trong quân tướng sĩ tự nhiên chiến lực mạnh hơn, thực lực tổng hợp cũng như cũ càng mạnh, mà Đại Yên năm đó độc chiếm hai khối, một khối đúng lại biến thành chỉ biết giết chóc người điên huyết tinh sát đạo, một khối đúng uy năng cực mạnh, là thiếu hụt cũng cực lớn âm ảnh sát đạo, căn bản không có để càng nhiều người tu thành khả năng. Nhưng cho dù như thế, tại một chút thời khắc mấu chốt, nhưng cũng có thể làm được nguyên bản làm không được sự tình. Đồng dạng xuất từ thất sát bia, mọi người ai cũng không có khả năng từ bỏ mới một khối. Vô luận một khối đến cùng là ai, hai bên đều ăn ý đem mặt khác người cạnh tranh bài trừ bên ngoài. Hiện tại chỉ muốn xác nhận một chút, một khối đến cùng là năm đó cái nào một khối. Rất nhanh, điều tra kết quả là ra, khối này không phải yêu quốc khối kia. Yêu quốc cũng không muốn một hơi đem hai cái ngay tại giao chiến thần triều đều đắc tội. Để chúng ta đem ánh mắt chuyển di hướng bọn họ, chúng ta đi điều tra người. Bị phát hiện, yêu quốc chẳng những không có bắt người, ngược lại thoải mái dẫn người đi xem. Yêu quốc khối kia, y nguyên còn tại thần điện của bọn họ thờ phụng, căn bản không có động đậy. Ngược lại bọn hắn đúng nghe nói yêu văn sự tình, nói rõ có thể phái yêu quốc bên trong học thức uyên bác người giúp chúng ta đến giải mã. Giá y nói đến đây, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, bọn gia hỏa này ngược lại tính toán khá lắm, chẳng qua, chuyện lần này, tối thiểu có 80% khả năng, cùng yêu quốc không có quan hệ gì, không phải bọn họ làm, không phải bọn họ, cái kia còn sẽ là ai? Năm đó 7 khối, đều biết ở đâu a? Đại Doanh 1 khối, Đại Yên 2 khối, yêu quốc 1 khối, có 1 khối bị mang đi Đông Hải, còn có 1 khối bị mang đi Tây Mạc. Sát tính mạnh nhất khối kia bị Luật Tông đại sư mang đi, trấn áp tại Luật Tông, mà năm đó bị mang đi Đông Hải khối kia không biết tung tích, bị mang đi Tây Mạc khối kia nghe nói cũng bị di thất tại vô tận trong biển cát. Một khối, 89/10 tự thị năm đó bị mang đi Đông Hải một khối. Năm đó đạt được một khối cường giả, sau khi ngã xuống, cũng không có nghe nói có truyền nhân cùng môn phái. Nói cách khác, hoàn toàn không biết là ai làm sao. Tần Dương thầm than một tiếng, cùng không có đầu mối khác nhau ở chỗ nào. Chẳng qua, ngươi vẫn là chú ý một chút, để trong quân người đừng đi lĩnh hội. Mặc dù ta đem những yêu văn này xem hiểu một chút, nhưng chân chính thấy rõ còn cần thời gian. Ta luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ. Chẳng những sự tình cổ quái, những yêu văn này pháp môn bản thân cũng cổ quái. Giá y lắc đầu không nói chuyện. Tần Dương lập tức minh bạch, ngăn không được, bia đá là ở chỗ này, ai cũng có thể đi cảm ngộ trong đó ý cảnh. Có một có thể xưng kinh điển pháp môn, ngươi để mọi người đừng đi lĩnh hội, nhất là đối với căn bản không có cơ hội tiếp xúc kinh điển người. Người ta thật vất vả có một lần cơ hội, ngươi có thể ngăn được ai? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.